Độc chiếm vợ trước, Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 1243, chưa chắc tôi sẽ thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hy Nguyệt và La Hy đưa bọn họ đến, còn đưa vật kỷ niệm và đặc sản cho bọn họ mang đi. Lão Thôi có càng nhiều hảo cảm với Kỳ Hy Nguyệt. Tuy thiếu nữ này mới 21 tuổi nhưng làm việc đều rất thành thục ổn trọng. Là một hạt giống tốt. Mà nghĩ đến năng lực của cô, trong lòng lão Thôi vẫn thấy khiếp sợ. Ông không biết vì sao tuổi cô còn trẻ vậy mà thực lực lại mạnh thế. Nếu trưởng thành hơn vậy sẽ càng mạnh rồi. Nhưng đây nhất định là chuyện tốt với quốc gia. Lão Thôi rất vui mừng. Cả đường đều tươi cười đầy mặt. Nói cho Tâm Lan khi trở về ông nhất định phải uống một ly với lão hạ. Kỳ Hy Nguyệt và La Hy đang trên đường về. La Hy nhịn không được hỏi. Đại tiểu thư, lão già kia chính là chỉ đạo viên tổ chức bí mật quốc gia. Là cao thủ rất mạnh. Nhìn không ra đúng không? Tôi nói với anh, người càng lợi hại thì sẽ càng trở lại nguyên trạng. Bề ngoài càng nhìn không ra. Kỳ Hy Nguyệt cười nói. Tựa như anh. Nếu người thường nhìn anh thì chắc chắn sẽ nhìn không ra. Họ sẽ chỉ cảm thấy hơi thở của anh hơi lạnh. Không dễ thân cận. Nhưng nếu người luyện khí công tới gần thì sẽ có cảm ứng giống nhau. Sẽ bảo chỉ cảnh giác. Kỳ Hy Nguyệt nói. La Hy sửng sốt rồi nói. Đại tiểu thư nói không tệ. Đúng là tôi cũng có loại cảm giác này với người khác. Có đôi khi đụng tới một vài người luôn có cảm giác đối phương có lẽ là đồng loại. Nhưng chỉ đạo viên này lại hoàn toàn không có. Bởi vì ông ấy mạnh. Vừa rồi tôi luận bàn với ông ấy một chút. Thực lực của ông ấy thâm hậu hơn tôi một ít. Chẳng qua nếu thực sự đánh thì tôi chưa chắc sẽ thua. Kỳ Hy Nguyệt có niềm tin với bản thân. Chỉ cần cô hút một chút ở thời điểm mấu chốt thì phỏng chừng đối phương có mạnh hơn nữa cũng sẽ sợ tới mức hồn phi phách tán. Rốt cuộc thực lực bị hút ra ngoài thật sự quá đáng sợ. Mà người luyện khí công đều rất chú trọng thực lực của mình. Đâu nỡ cho đối phương hút ra ngoài. La Hy tức khắc cười ha ha. Nói, đại tiểu thư, nói thật, sao thực lực cô lợi hại vậy? Còn giúp Long Bân tăng lên nữa. Cô là yêu quái hả? Anh mới là yêu quái đó. Có từng thấy yêu quái nào xinh đẹp như tôi chưa? Nhiều nhất cũng yêu tinh chứ bộ. Kỳ Hy Nguyệt tức khắc dỗi về. Có thể nói vậy à? La Hy tức khắc cười gượng. Nói, tôi sai. Nhưng đại tiểu thư, chẳng phải cô quá lợi hại rồi không? Lúc trước cô còn chẳng phải người luyện khí công. Lập tức thành người luyện khí công không nói. Còn có thể trực tiếp bỏ xa chúng tôi. Đây không phải không có thiên lý à? Chúng tôi chính học từ nhỏ đến lớn. Đây gọi là thiên phú biết chưa? Tôi là kỳ tài ở phương diện này. Loại chuyện này không thể so sánh được. Tựa như có người sinh ra là 1m8. Có người lại chỉ có 1m5. Đây đều không phải điều họ có thể chọn. Là ông trời cho. Hiểu không? La Hy gật đầu, nói. Vậy ông trời đối xử với đại tiểu thư thật tốt quá đi. Cô đẹp lại thông minh, còn là cao thủ khí công. Có người đàn ông yêu thương cô như gia chủ, còn có năng lực làm việc lợi hại. Hơn nữa cũng đại tiểu thư tập đoàn Kỳ Hải. Cô tụ tập tất cả vận may hả? Trong lòng Kỳ Hy Nguyệt tức khắc hơi buồn bực. Tất cả mọi thứ đều do cô đã chết một lần đổi lấy. Là ông trời cảm thấy đời trước cô đánh bài quá thối cho nên lại cho cô một cơ hội nữa. Cô tự nhiên không thể lại đánh bài thối lần nữa. Không chỉ mấy thứ này đâu. Tôi còn biết và kết giao nhiều bạn tốt như các anh đó. Hơn nữa, đúng là tôi có vận may không tệ. Trừ việc mẹ mất sớm ra thì sinh hoạt của tôi gần như đã hoàn mỹ. Thật muốn cảm ơn ông trời rất nhiều. Kỳ Hy Nguyệt thực sự cảm kích ông trời cho cô cơ hội thứ hai. Cách chương.